Vừa nấu cháo xong nên còn nóng lắm. Nàng đem bát cháo cho hắn, ôn nhu nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net